Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngộ Chi ngước mắt lên, đôi con ngươi đen láy dưới ánh đèn phản chiếu tựa như mặt sông gợn sóng lấp lé nhất đẹp banh nói. Bước ra khỏi phòng thử đồ, Ca Mật gương mặt vẫn còn vương chút ửng đỏ. Vừa cảm thán rằng dạo gần đây Tống Ngộ Chi càng ngày càng có nhiều chiêu trò, cô vừa bị bộ lễ phục anh chọn cho mình hoàn toàn thu hút. Không thể không công nhận rằng mắt nhìn của anh thực sự rất tốt. Dưới sự hướng dẫn của Tống Ngộ Chi, cô thử thêm hai bộ nữa, bộ nào cũng cực kỳ hợp với phong cách của cô. Sau khi chốt đơn tại cửa hàng, Ca Mật lại thương lượng với chủ tiệm về ngày lấy đồ, rồi mới kéo tay Tống Ngộ Chi rời khỏi. Ngồi sao may mắn, hôm nay thử đồ nhờ có anh góp sức, bữa này em mời nhé. Ca Mật vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt long lanh, anh muốn ăn gì cũng được. Dù rằng vừa nãy Tống Ngộ Chi đã ăn một bữa thịnh soạn trong phòng thử đồ, nhưng bây giờ lễ phục đã chọn xong, hơn nữa hôm nay hai người cũng hiếm khi gặp nhau. Ca Mật cảm thấy mình có thể rút ví, xem như một sự hy sinh nho nhỏ. Chỉ tiếc là Tống Ngộ Chi lại chậm rãi mở miệng, anh theo em là được rồi. Ca Mật khó hiểu, chôn mũi nhìn anh, sao lại theo em chứ? Em thích, thì anh cũng sẽ không ghét đâu. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc cô. Giọng điệu mềm mại. Bây giờ em chọn xong một nơi đi, anh đưa em qua. Lời vừa dứt, anh liền nắm tay cô, thẳng hướng bãi đỗ xe mà đi. Nhìn bóng lưng anh, bên tai cô chỉ còn văng vẳng câu nói vừa rồi. Ngay cả chuyện ăn uống, anh cũng muốn gắn liền với cô sao? Trái tim nhỏ bé không nhịn được mà rộn ràng vui sướng, Ca Mật vội vàng rảo bước đuổi theo anh. Tuy rằng Tống Ngộ Chi đã nói để cô chọn, nhưng đến lúc thực sự quyết định, Ca Mật vẫn cố gắng cân nhắc đến khẩu vị của anh. So với cô, anh thích ăn thanh đạm hơn. Ngân Thành có không ít nhà hàng gia đình làm rất ngon. Cuối cùng, Ca Mật vẫn để Tống Ngộ Chi đưa cô đến một nơi anh thường đến khi đi xã giao. Đợi món ăn được dọn lên, điện thoại của Tống Ngộ Chi không ngừng rung lên. Anh ngồi ngay bên cạnh cô, hơi ngả người về sau, thả lỏng tựa vào lưng ghế, cánh tay duỗi ra nửa ôm lấy cô. Vừa dùng tiếng Pháp nhỏ giọng nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, anh vừa dùng ngón tay thon dài nghịch nghịch lọn tóc nơi đuôi tóc của cô. Ca Mật lúc này có phần rảnh rỗi, dứt khoát mở điện thoại lướt Weibo. Vừa vào giao diện, cô đã bị màn hình tràn ngập thông báo làm chói mắt. Lần trước, cô cố tình đổi phong cách truyện tranh dài tập, tinh chỉnh một chút so với lối vẽ thủy mặc đơn giản thường ngày. Cô dùng nét vẽ tỉ mỉ hơn để thể hiện hình ảnh một cách sinh động. Sau đó chỉ đăng một khung lên, nhưng fan hâm mộ vừa ngạc nhiên không hiểu sao cô bỗng dưng làm việc năng suất như vậy, vừa háo hức với nội dung của bộ truyện mới. Nhờ được một số blogger lớn thường xuyên chia sẻ, lượt tương tác trên Weibo của Ca Mật cũng bùng nổ dữ dội. Mặc dù những khoảnh khắc như vậy chỉ thỉnh thoảng mới có, nhưng cũng giúp cô thu hút thêm nhiều người hâm mộ mới và mang lại không ít độ hot. Những yếu tố này cộng hưởng với nhau, khiến cho cảm hứng và ý tưởng bất chợt của cô được nhiều người biết đến hơn. Ca Mật cười tủm tỉm xem những bình luận đầy kích động, bỗng nhiên cảm thán một tiếng. Trong lòng cô lúc này tràn ngập những mong chờ về tương lai. Những ngày tháng cứ lặp đi lặp lại như thế này, thật sự rất tốt đẹp. Mà có thể ghi lại những khoảnh khắc đời thường của cô và anh theo cách này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, cô liền quay sang nhìn người đàn ông đang ở ngay bên cạnh. Không ngờ lại bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng của Tống Ngộ Chi đang nhìn sang. Anh cứ thế chăm chú nhìn cô, không lệch đi dù chỉ một chút, không biết đã nhìn bao lâu rồi. Ca Mật theo phản xạ siết chặt điện thoại trong tay, lắp bắp. Anh chẳng phải đang gọi điện sao? Kết thúc rồi, Tống Ngộ Chi nói, ánh mắt rơi xuống lòng bàn tay cô, sau đó chậm rãi di chuyển lên trên. Nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh nhân của cô gái nhỏ. Giọng điệu anh mang theo vài phần ý tứ sâu xa. Ở đây không ai làm phiền em chơi điện thoại, cuống lên làm gì? Ai nói không ai làm phiền chứ? Chính anh là người đang quấy rầy đây này. Ca Mật lén lút quan sát anh một lúc lâu, thấy Tống Ngộ Chi vẫn giữ vẻ phong nhã, cao quý như trước. Thế là cô thu điện thoại lại, đặt lên bàn rồi chẳng thèm để ý nữa. Hai cánh tay nhỏ nhắn liền vòng lên ôm lấy anh. Mái tóc mềm mại của cô cọ vào người anh, hai má cũng bị chà đến ửng hồng, trông vừa mềm mại vừa đáng yêu. Ca Mật cố ý hạ giọng nũng nịu, điện thoại sao quan trọng bằng anh được, em không chơi nữa. Tật không, Tống Ngộ Chi để mặc cô cọ vào người mình, nghiêng đầu nhìn xuống, dùng ngón tay thon dài khẽ nâng cằm cô lên. Nhưng vừa rồi anh thấy em chơi rất chăm chú. Anh biết gì chứ? Cam Mật phản bác lại. Em gọi là chuyên tâm, làm gì cũng phải nghiêm túc mới đúng. Nói xong, cô còn cong ngón tay thon nhỏ lên, làm bộ làm tịch đếm từng điều. Chơi điện thoại thì chơi cho đàng hoàng, nói chuyện với anh thì nói chuyện cho đàng hoàng. Vậy ăn cũng phải nghiêm túc ăn. Tống Ngộ Chi cụp nhẹ hàng mi dài, như đã hiểu ra, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Lát nữa đồ ăn dọn lên, anh không tranh với em đâu. Sao người này đáng ghét thế chứ? Mùa đông lạnh lẽo ở Nghiễn Thành nhanh chóng lùi xa. Cam Mật vẫn còn đôi chút tiếc nuối vì không kịp ra sau vườn đào hố băng. Nhưng những cơn gió xuân dịu dàng như liễu xanh phất qua, cũng thành công khiến cô đắm chìm trong vòng tay ấm áp của đầu xuân. Ngày tháng cứ thế lật dở từng trang. Tiệc đính hôn của Lục Uy và Cam Mân Thừa được ấn định tổ chức tại Hoa An Đình Thành. Cam gia đã công bố tin vui của hai người từ nửa năm trước, sau đó cũng chuẩn bị vô cùng chu đáo. Ngày diễn ra yến tiệc, danh lưu các giới ở Ngân Thành cùng những gia tộc lớn nhỏ đều nhận được thiệp mời, lần lượt đến chúc mừng hôn sự của nhị công tử nhà Cam gia. Toàn bộ một tầng của Hoa An Đình Thành được bao trọn, chìm trong không khí ấm áp của đầu xuân, phô bày vẻ xa hoa tráng lệ. Khách khứa liên tục đổ về sảnh tiệc và khu vực chính, giữa những tiếng chạm cốc rộn ràng, những cuộc trò chuyện giữa các nhân vật tôn quý làm cho đại sảnh vàng son thêm phần rực rỡ, ngập tràn niềm vui. Cam Quý Đình và Lương Âm Uyển bận rộn tiếp đón, liên tục di chuyển giữa khu vực đón khách và sảnh chính. Cam Ngân Khởi dẫn theo mấy người em trai tiếp chuyện khách khứa ở tiền sảnh. Nhìn thấy cô em gái của mình cứ đứng đó, mắt hết nhìn quanh lại ngóng ra bên ngoài, anh ta cúi người xoa xoa mái tóc cô. Ngải Thiên đã vào trong từ lâu rồi, nếu muốn thì đi tìm cô ấy đi. Nếu đói thì đừng ra quầy tiệc, lúc nãy cha đã dặn bếp rồi, có thể nấu riêng cho em. Biết rồi, biết rồi. Cam Mật khoác tay vào khuỷu tay Cam Ngân Khởi, nói chuyện với hắn một lúc nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi con đường lát nhựa bên cạnh đài phun nước xoay tròn. Chờ mãi mà vẫn chưa thấy người trong lòng xuất hiện, cô mới nhớ ra Tống Ngải Thiên. Liền xoay người bước vào đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó khăn lắm mới tìm được bóng dáng quen thuộc kia. Cam Mật lập tức nhào đến, ác ý vặn lấy cánh tay Tống Ngải Thiên, không chịu buông. Lâu như vậy rồi mới gặp tớ, cậu sắp quên tớ luôn rồi đúng không? Dạo trước Cam Mật vẫn còn trong kỳ nghỉ, có nhiều thời gian rảnh. Cô tranh thủ hẹn Tống Ngải Thiên đi chơi, nhưng cả ba lần đều bị đối phương từ chối. Tống Ngải Thiên bị cô véo đến giờ khóc giờ cười, giờ tay nhéo nhéo gò má mềm mại của cô. Thật sự không thoát ra được ấy mà, đến lúc có thời gian rảnh tớ cũng chỉ bận ngủ thôi. Vài hôm nữa tớ hết bận rồi, sẽ dành thời gian cho cậu. Thế thì còn tạm chấp nhận được, Cam Mật miễn cưỡng hiểu cho cô ấy, sau đó liếc mắt nhìn xung quanh một vòng. Lần này, cậu lại đi một mình à? Không đâu, đi với anh tớ. Dạo gần đây anh ấy có về Bán Sơn một chuyến. Tống Ngải Thiên giơ ly rượu vang lên lắc lư. Tớ vào đây từ nãy rồi, cậu không thấy sao? Vừa rồi Cam Mật còn ở trên lầu trò chuyện với Lục Uy, sau đó mới đi ra ngoài, có lẽ vì thế mà lỡ mất. Cô thành thật lắc đầu. Không thấy, lúc nãy tớ ở với nhị tẩu. Tống Ngải Thiên nghe vậy thì cười. Lát nữa tớ cũng ghé thăm chị ấy. Dứt lời, ánh mắt cô dừng trên bộ lễ phục của Cam Mật, khẽ nhướng mày. Hôm nay bộ này của cậu đỉnh ghê, đẹp thật đó. Cam Mật được khen đến mức đôi mắt cong cong như vầng trăng non, cười tít mắt. Lễ tương đương lễ, cậu cũng vậy. Tống Ngải Thiên đưa mắt đánh giá một lượt, ánh nhìn vẫn dừng lại trên người Cam Mật, bộ dạng như có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Không phải tớ nói chứ, nhưng lần nào lễ phục của cậu cũng giống của anh tớ. Cam Mật lập tức dừng lại, quay sang nhìn cô ấy, lặp lại. Giống anh cậu, đều rất giống. Cứ như một đôi vậy đó, Tống Ngải Thiên vòng nửa vòng ra sau lưng cô, chỉ vào chiếc nơ sau eo. Này, cái khuy đính trên nơ bướm của cậu ấy, bộ lễ phục của Cam Mật hôm nay là kiểu dáng ngắn vừa, sắc xanh nhạt loang dần như áng mây. Phần chân váy bồng bềnh, eo sau hở một chút rồi được chiếc nơ to bản che lấp một nửa. Khuy hính trên nơ được chạm trổ hoa văn tinh xảo, đơn giản mà thanh lịch. Màu lễ phục tôn lên làn da trắng như sứ cùng đôi mắt sáng như sao của cô. Tống Ngải Thiên vẫn còn suýt xoa vì con mắt thẩm mỹ của Cam Mật, thuận miệng hỏi xem cô đặt may ở đâu, nhưng vừa dứt lời đã thấy đối phương chớp chớp mắt, nghiêng đầu ghé sát hỏi. Thật sự rất giống à, không thì sao? Đối diện với bản thân, Tống Ngải Thiên chẳng hề kiêng dè, lời nói cũng không nể nang gì. Người không biết còn tưởng hai người có gì mờ ám đây. Mờ ám, còn thật sự có nữa là đằng khác. Cà Mật vẫn còn đang ngẫm nghĩ lời bạn, thì bên cạnh, Tống Ngải Thiên chợt chỉ về phía đối diện. Vừa nhắc đã thấy, kìa, anh tớ đang nhìn qua đây đấy. Nghe vậy, Cà Mật theo bản năng ngước mắt nhìn qua. Tống Ngộ Chi đứng từ xa, ánh mắt xa xăm lướt đến chỗ hai người. Dường như đã thấy các cô, anh nâng ly rượu, khẽ lắc lư về phía này. Anh mặc sơ mi trắng bên trong áo khoác đen, đơn giản đến không thể đơn giản hơn, vậy mà lại toát lên dáng vẻ bất cần mà phóng khoáng. Gương mặt thanh tú dưới ánh sáng rực rỡ của đại sảnh, lại bị phủ lên một tầng khí chất ngạo nghễ mà quyến rũ đến tận cốt tủy. Chào hỏi xong, anh thu lại ánh mắt, tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh. Cùng lúc đó, Cà Mật bất giác nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vào hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cà vạt của Tống Ngộ Chi, có cài một chiếc ghim nhỏ màu xanh nhạt, dưới ánh sáng phản chiếu, hắt lên những tia sáng như băng lạnh. Cách chương.